12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nào cũng cho các sao ăn đồ ăn ngon nôi sướng phết. Chăm sóc cũng rất kỹ càng nữa. Buổi sáng Bình Nhi cùng Tiểu Ngư Ngư đưa Thiệu Nguyệt đi dạo cho mau hồi phục. Thiệu Nguyệt là một cô nương xinh đẹp, đôi mắt màu đen huyền sâu thâm thẳm cộng với gương mặt thiên thần, đúng là một tuyệt sắc giai nhân a, nhưng không hiểu sao vị cô nương này sắc thái luôn đượm một màu buồn bã, đau thương. Nguyệt Nhi, muội sao thế? Ta thấy muội lúc nào cũng buồn, chẳng lẽ còn thấy khó chịu ở đâu sao? Thiên Bình lo lắng hỏi. Các bạn lưu ý Thiệu Nguyệt 15T nên kêu các sao là ca ca tỷ tỷ nha. Thiệu Nguyệt ngước lên, nhìn cô gái đang lo lắng cho mình cười hiền rồi kẽ nói. Muội không sao, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Mà, có lẽ muội bị bệnh chết vẫn còn tốt hơn. Hai, sao lại thế chứ? Ba cô nàng quay lại nhìn, từ đằng xa Sử Nữ, Bạch Dương, Thiên Ít còn có cả 6 sao nam đi đến, cất tiếng hỏi. Bởi vì sống tiếp cũng chỉ mang nhục mà thôi. Thiệu Nguyệt cúi đầu, nơi khóe mắt người thiếu nữ, hai dòng lệ lăn dài trên đôi má ửng hồng. Thiệu Nguyệt, muội không được khóc, không được nghĩ tới cái chết, càng không được buông xuôi, làm như thế muội định chịu thua sao? Một giọng nói quen thuộc nhưng mọi khi thì dịu dàng, ấm áp, còn bây giờ ngư khí chính là hùng hồn, không chịu khuất phục. Cự Giải, Giải tì tì, 12 người la lên, tỷ đã nghe cô mẫu nói về chuyện của muội rồi, Thiệu Nguyệt ca ca muội vì muội đã hy sinh, muội làm như thế chẳng phải cái chết của huynh ấy là không cốc hay sao chứ? Cự Giải, các cháu hãy vào trong rồi ta kể sự tình cho nghe. Thiên Hân lên tiếng, thở dài rồi đi vào trong y đường, bỏ lại đằng sau 11 dấu chấm hỏi. Nhưng các sao cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi chạy theo bà. Ta là dãy phân cách một ao ơ sau. Tên biến thái, Bạch Dương giận dữ hét lên. Vậy mà cũng làm chi huyện sao chứ? Ma Kết lắc đầu thầm tiếc thương cho số phận nhân dân có quan phụ mẫu là một tên vô lại như thế. Ép Nguyệt Nhi làm tiếp lại còn giết chết ca ca muội ấy, lão nương mà gặp được sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Ngay lúc này, Bình Nhi và Tiểu Yết Y như hai chị em sinh đôi, mặt đen lại, sát khí ngút trời, đứng cách 100 mét vẫn còn cảm thấy bị lấn áp. Ép đừng chơi ngu mà đắc tội hai chị này nha. Tay nắm chặt lấy vũ khí, nếu Song Tử và các sao nữ không can chắt hai đại tỷ tỷ đây phá sập phạm gia trang của Thiên Hân quá. Các sao bắt đầu lên kế hoạch, kỳ này quyết phải đánh sập cái phủ chi huyện mới hả giận a, tên chi huyện kia ta thề sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh cho chừa cái tội báo sắc và giết người vô tội. Nhà ngươi đi chết đi. Hai, dạo này Lơ Bi phụng thể bất an a, mọi người cũng không ai kêu ra chép mới nên ta không có động lực gì sắt. Ra chép hơi trễ thông cảm cho ta nga, mà cũng tại mấy bạn độc giả, hay giờ không nói ta biết làm lo quá đi à, hức hức. Little Butterfly, cách chương.